Phong Vân Ngạo Thiên, chương 14, cấp bậc tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ma pháp sư và triệu hồi sư cùng cấp bậc tự luyện huyền lực. Mỗi tầng có 9 cấp. Nói tắt thì bớt chữ ma pháp huyền sĩ, ma pháp huyền sư, ma pháp đại huyền sư, ma pháp huyền hoàng, ma pháp huyền đế, ma pháp huyền tông, ma pháp huyền tôn, ma pháp huyền thánh, ma pháp huyền thần, võ sư, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ hoàng, võ đế, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ thần, luyện đan sư và cấp bậc đan dược cấp 1, 2 là đan dược hoàng phẩm sơ cấp do dược sĩ luyện. Đan dược cấp 3, 4 là đan dược hoàng phẩm trung cấp do dược sư luyện. Đan dược cấp 5, 6 là đan dược hoàng phẩm cao cấp do đại dược sư luyện. Đan dược cấp 7, 8 là đan dược huyền phẩm sơ cấp do dược hoàng luyện. Đan dược cấp 9, 10 là đan dược huyền phẩm trung cấp do dược đế luyện. Đan dược cấp 11, 12 là đan dược huyền phẩm cao cấp do dược đế luyện. Đan dược cấp 13, 14 là đan dược địa phẩm sơ cấp do dược tông luyện. Đan dược cấp 15, 16 là đan dược địa phẩm trung cấp do dược tôn luyện. Đan dược cấp 17, 18 là đan dược địa phẩm cao cấp do dược thánh luyện. Đan dược cấp 19, 20 là đan dược thiên phẩm do dược thần luyện. Luyện khí sư và binh khí cũng giống như luyện đan sư, chỉ thấy chỗ đan dược thánh binh khí và dược sư thành luyện khí sư. Ví dụ như đan dược thiên phẩm gọi là thiên đan thì binh khí gọi là thiên khí. Ví dụ như dược thánh thì gọi là luyện khí thánh. Có nhiều loại đan dược cũng có nhiều loại binh khí. Ma thú, chia mỗi tầng 9 cấp. Linh thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú, cách chương.